Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Duy không bao giờ nghĩ rằng, việc mình cố gắng làm một người tốt lại bị người khác nhìn nhận là một hình ảnh hung ác đến vậy. Cô luôn nghĩ rằng mình làm cũng không tệ lắm. Lộc Duy mỉm cười với các người chơi. Các người chơi lại lùi một chút, không dám lùi quá xa, sợ bị cô phát hiện và chọc giận cô. Chúng ta đều đến đây để chơi, có thể bàn bạc một chút không? Các người chơi muốn nói rằng, không không không, chỉ có cô đến đây để chơi. Chúng tôi bị bắt phải chơi, nhưng trên mặt họ vẫn phối hợp nói. Cô nói đi, dù Lộc Duy có đáng sợ đến đâu, hiện tại ít nhất cô vẫn tuân thủ quy tắc, không vô cớ tấn công họ. Điều này phù hợp với cơ chế cân bằng của phó bản. Dù quái vật có hung ác đến đâu cũng sẽ bị hạn chế nhất định. Người chơi mới có một tia hy vọng sống sót. Lộc Duy nói, là thế này, tôi muốn sắp xếp thời gian cho những đứa trẻ này. Trước tiên chúng ta cùng chơi với chúng, sau đó cho chúng ăn một chút rồi để chúng học tập. Được không? Từ những lời nói và biểu hiện của những đứa trẻ, có thể thấy rằng sinh hoạt hàng ngày của chúng trong công viên giải trí này chủ yếu là ăn chơi. Không hề nghĩ đến vấn đề giáo dục, tự nhiên cũng không có thói quen học tập. Nếu Lộc Duy kéo những đứa trẻ này lại để học, nhưng những người chơi khác lại kéo chúng đi chơi thì hiệu quả học tập sẽ rất thấp. Chi bằng trước tiên thỏa thuận với mọi người, phân chia thời gian hợp lý. Các người chơi nghe mà tinh thần trở nên mơ màng. Không phải vì yêu cầu của Lộc Duy khắt khe, khó đáp ứng, mà vì những gì cô nói quá bình thường. Chỉ cần nghe cô nói, dễ làm người ta quên mất đây là một trò chơi ác mộng. Như thể đang tham gia vào một hoạt động hỗ trợ trẻ em nào đó. Nhưng nhìn môi trường xung quanh, họ lại tỉnh táo lại ngay. Thực tế sao có nơi nào như thế này được? Hoàn toàn không có cảm giác thực tế. Không phải ai cũng có loại suy nghĩ rối rắm như Lộc Duy. Luôn có thể hợp lý hóa mọi thứ. Lộc Duy diễn xuất nghiêm túc như vậy mà không lạc khỏi vai diễn. Điều này càng chứng tỏ từ góc độ khác về thân phận dị thường của cô. Các người chơi vắt óc suy nghĩ, một lần nữa bắt đầu phân tích ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Lộc Duy. Mặt dần dần tái nhợt, cô cảm thấy họ mãi không tham gia trò chơi, đã mất kiên nhẫn nên cố ý giới hạn thời gian. Sao, hoặc nói cách khác, trước đó cô tích cực tham gia trò chơi đếm bậc thang là đang ám chỉ họ mau chóng hành động à? Các người chơi càng nghĩ càng sợ, run rẩy đáp, có thể, nếu từ chối, sợ rằng sẽ kích hoạt cơ chế tử vong ngay lập tức. Cậu bé mặc lễ phục nghe thế bèn xúi giục. Chị ơi, vậy chẳng phải giống như một trò chơi trốn tìm lớn sao? Như vậy có phải thú vị hơn không? Mắt Lộc Duy lấp lánh ánh sáng. Trốn tìm, thú vị đấy, cô thích. Đếm bậc thang quá đơn giản, nhưng trốn tìm thì Lộc Duy không cho là trò trẻ con. Hơn nữa trốn tìm kết hợp với các trò chơi khác, không phải càng thú vị hơn sao? Trốn tìm cũng là một trong những dự án của công viên tiểu quỷ, được đánh dấu là dự án không bắt buộc nhưng khó. Nếu người chơi muốn làm quỷ, họ sẽ bị quy tắc ăn mòn, trở thành quỷ chỉ có thể ở lại đây. Vì vậy chỉ có thể để những đứa trẻ làm quỷ, trong thời gian chơi không bị bắt thì có khả năng nhận được vé rời khỏi đây. Bị bắt sẽ bị quỷ nhỏ nuốt chửng, nhưng ai cũng biết trong công viên này, thậm chí cả bậc thang cũng sống, hoàn toàn không có chỗ nào thực sự có thể trốn. Dù người chơi trốn ở đâu, quỷ kính biết, không tìm thấy người chơi ngay lập tức. Đó là vì sự tra tấn tinh thần mà người chơi trải qua chính là một trong những niềm vui của chúng. Bí quyết để vượt qua thử thách nhỏ này là tận dụng tâm lý tra tấn của quỷ nhỏ, tranh thủ thời gian. Liên tục thay đổi chỗ trốn, người chơi có tốc độ nhanh hoặc có vật phẩm đặc biệt có thể làm nhiễu phán đoán của quỷ nhỏ sẽ có lợi thế trong thử thách này. Nhưng các người chơi hoàn toàn không thể vui nổi, chưa nói đến việc liệu có biến số trong việc phát vé rời khỏi hay không. Chỉ cần nói đến việc kết hợp các dự án trò chơi với nhau. Độ khó cũng không thể so sánh với trước đây. Lúc này, một điều tồi tệ hơn xảy ra. Lộc Duy mỉm cười tuyên án tử hình cho mọi người. Hãy coi quá trình tìm trẻ em như trò chơi trốn tìm. Thật thú vị, vậy chúng ta làm quỷ đi. Chịu trách nhiệm bắt trẻ con. Các người chơi chỉ cảm nhận được sự ác ý lạnh lẽo. Như vừa nói, khi người chơi làm quỷ trong trò chơi trốn tìm, họ sẽ mãi mãi chỉ có thể ở lại đây làm quỷ. Một câu nói nhẹ nhàng của Lộc Duy đã chặn đứng cơ hội sống sót của họ. Không, có người chơi muốn vùng vẫy trong tuyệt vọng. Anh ta không muốn chết. Lộc Duy bị tiếng gào thét đầy bi phẫn và tuyệt vọng đó làm giật mình. Cô lùi lại một bước. Cô chớp chớp mắt, thử thăm dò. Nếu anh không muốn làm quỷ thì cũng được. Chuyện này tùy ý mà. Cô không ngờ có người lại có ý muốn mạnh mẽ đến vậy để trở thành bên bị trốn. Được thôi, Lộc Duy có thể hiểu được. Bởi vì cô cũng rất quan tâm đến trải nghiệm niềm vui. Có những người cảm thấy bị tìm thú vị hơn. Tìm người chẳng phải rất bình thường sao? Chỉ là phản ứng của người chơi này thực sự quá mãnh liệt mà thôi. Hà, lần này đến lượt những người khác ngây ra. Boss này dễ nói chuyện như vậy sao? Hóa ra đây không phải là trò chơi chết chóc bắt buộc. Những người chơi chưa kịp tranh đấu cho thân phận của mình cũng đột nhiên nhận ra. Nhìn tay và cơ thể mình rồi nhìn bảng hệ thống. Họ không bị biến đổi. Tôi không biến thành quỷ. Có người hét lên. Cái gì gọi là anh không biến thành quỷ? Lộc Duy không hiểu anh ta đang nói gì. Có nghĩa là tôi làm quỷ rồi nhưng không biến thành quỷ. Người đó tỏ ra phấn khích như thể vừa nhặt được một mạng sống. Có lẽ sự thật đúng là như vậy. Lộc Duy đại khái hiểu được lời anh ta. Nhưng không thể đồng cảm. Nhưng tại sao lại có người nghĩ rằng trong trò chơi trốn tìm mà làm quỷ thì sẽ biến thành quỷ chứ? Điều này không vô lý sao? Cô lùi xa anh ta một chút. Bệnh tình của người này sợ rằng còn nặng hơn cô nữa. So sánh ra, Lộc Duy cảm thấy mình giống một người bình thường hơn. Chẳng lẽ vì mình quá bình thường nên mới không hợp với mọi người? Lộc Duy chìm vào suy nghĩ. Mọi người nghe thấy lời của Lộc Duy. Biểu cảm trên khuôn mặt trở nên trống rỗng. Cái gì gọi là làm quỷ trong trò chơi sẽ không biến thành quỷ? Vậy chắc chắn cơ chế của trò chơi này đã thay đổi. Đúng không? Thái độ của Lộc Duy quá đỗi tự nhiên làm cho mọi người không biết phải đối phó thế nào. Phải rồi, còn ai muốn làm người trốn nữa không? Nếu có thì nên chuẩn bị trốn đi. Lộc Duy nhắc nhở, mọi người nhìn nhau, ngoài người ban đầu muốn chống lại số phận trở thành quỷ. Không ai nói không muốn làm quỷ nữa. Nghĩ cũng biết, nếu không có cơ chế chết chóc này, chắc chắn người bình thường sẽ muốn làm. Kẻ truy đuổi, chứ không phải kẻ trốn chạy. Tất nhiên với sự can thiệp của Lộc Duy, tình thế rất không rõ ràng. Khó nói bên nào có lợi thế hơn, bên trốn hay bên làm quỷ. Cũng có khả năng cả hai bên đều là con mồi của cô. Vì cơ chế xảy ra sự thay đổi không kiểm soát được. Thân phận, tạm thời không thể nhìn ra điều gì nên không cần phải tranh giành nữa. Cứ đi từng bước rồi tính. Tạm thời mà nói, Lộc Duy đã xóa bỏ hình phạt tử vong khi làm quỷ cho họ. Nhưng người chơi sẽ không vì thế mà mất cảnh giác. Trong phó bản, điều không thể trông cậy nhất chính là sự thiện chí của dị thường đối với người chơi. Trước tiên để bạn vui vẻ, sau đó khiến bạn rơi vào vực thẳm vô tận. Đó đều là thủ đoạn thường thấy của quái vật. Hai quỷ nhỏ lén lút nhìn về phía này, muốn quan sát động thái của Lộc Duy. Lộc Duy nhận ra ánh mắt của chúng, lại nhìn vào chiếc pizza sắp bị họ làm nát nhưng chưa động đến miếng nào. Lông mày nhíu lại, thói quen ăn uống của mấy đứa nhỏ này không tốt lắm. Hai quỷ nhỏ chạm phải ánh mắt của cô, lập tức cúi đầu xuống. Anh chàng giao đồ ăn nhạy bén nhận ra điều gì? tự nguyện nói, tôi sẽ giúp cô giám sát chúng ăn uống. Nhưng anh không cần đi giao đơn tiếp theo sao? Lộc Duy khá lo lắng cho công việc của anh ta. Anh ta lập tức lắc đầu. Chỉ cần có thể giúp đỡ, tôi rất sẵn lòng. Anh ta vốn không thực sự yêu thích việc giao đồ ăn. Chỉ là bị quy tắc hạn chế. Chỉ có thể làm vậy. Tất nhiên, nếu là bình thường, để anh ta lựa chọn giữa đối mặt với Lộc Duy và giao đồ ăn, anh ta sẽ kiên quyết chọn giao đồ ăn. Nhưng tình hình hiện tại không giống bình thường. Mục tiêu của Lộc Duy không phải là anh ta. Anh ta có thể chứng kiến người khác xui xẻo. Không thể bỏ lỡ cơ hội này. Đối diện với anh chàng giao đồ ăn nhiệt tình và tốt bụng, sao Lộc Duy có thể từ chối? Vậy nhờ anh nhé. Lộc Duy quay lại nói với hai đứa trẻ. Khi ăn cũng phải tập trung. Không được kén ăn đâu nhé. Cô phải bắt đầu trò chơi rồi. Các bạn nhỏ trong công viên và cả các bạn lớn nữa, chúng ta sẽ đếm đến 20, sau đó sẽ đi tìm các bạn. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Thấy Lộc Duy không còn chú ý đến bàn ăn nữa, hai quỷ nhỏ ngẩng đầu lên đầy hung hãn. Không biết anh vào đây bằng cách nào, nhưng tôi khuyên anh nên cút sớm đi. Đây không phải là nơi anh có thể đến. Chúng tôi cũng không phải là người anh có thể đụng vào. Một kẻ yếu ớt như vậy mà dám ngang ngược trên sân nhà của họ. Nếu là bình thường, anh ta đã chết không kịp ngáp rồi. Anh chàng giao đồ ăn cười nhếch mép, nói, các người giỏi vậy thì để tôi chết đi. Các người dám không? Hoặc nói, các người có làm được không? Ánh mắt cậu bé lóe lên vẻ hung ác, muốn cho anh ta thấy một chút. Chưa kịp lao tới, anh chàng giao đồ ăn đã một tay ấn chặt đầu cậu bé. Phát ra tiếng kêu rắc rắc như đang vặn trục đầu máy. Cái gì vậy? Anh ta, rõ ràng anh ta rất yếu cơ mà. Trong ánh mắt kinh hoàng của hai quỷ nhỏ, anh chàng giao đồ ăn nhẹ nhàng nói. Các người không nghe thấy lời cô ấy nói sao? Bây giờ tôi là người giám sát các người. Đây là mối quan hệ hạn chế tự nhiên. Chúng chưa thấy rõ tình thế mới dám nhe nanh múa vuốt với anh ta. Anh muốn làm gì? Rất đơn giản, giám sát các người ăn uống đàng hoàng. Thật điên rồ, điều này có lợi ích gì cho anh ta chứ? Hai quỷ nhỏ cay độc nguyền rủa trong lòng nhưng lại ngoan ngoãn cầm lấy pizza. Nhai nhồm nhoàm như đang nhai sáp, mặt mày đờ đẫn. Tất nhiên anh chàng giao đồ ăn không có lợi ích trực tiếp gì. Nhưng anh ta đã thu hoạch được niềm vui. Nhìn thấy chúng như vậy, anh ta lại nhớ đến đêm tối mịt mùng, khi anh ta vừa mới thức tỉnh với thân phận dị thường. Tràn đầy khao khát, thức ăn, nhưng anh ta đã gặp phải một con quỷ. Con quỷ đó ép anh ta phải ăn từng miếng xiên chiên. Cảm giác đó giống như ép người bình thường ăn giấy. Mà anh ta lại còn phải lòng đầy biết ơn cảm tạ lòng hào phóng của con quỷ. Bây giờ cuối cùng thì cảm nhận nỗi đau này là người khác. Sự không cam lòng của những quỷ nhỏ đã chữa lành vết thương tâm lý của anh ta. Hãy biết ơn đi, ít nhất người giám sát các người ăn không phải là con quỷ đó. Cách chương.